Không hòa hợp, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chắc chắn là mẹ của Trình Bác Diễn. Động tác này của Hạng Tây đột nhiên quá làm Trình Bác Diễn xém chút là không phản ứng lại được. Làm gì thế? Dọa tôi một trận rồi. Anh lùi về sau một bước. Ăn cơm đi, đột nhiên lại nói cái này. Chỉ là sau khi tổng kết cảm thấy anh đúng là người tốt. Hạng Tây kéo ghế ra ngồi xuống, cúi đầu nhẹ giọng nói. Cả đời em gặp người tốt bụng nhất chính là anh. Người gặp được ít quá. Trình Bác Diễn cũng ngồi xuống, cầm một miếng rau xà lách, bắt đầu gói đồ ăn. Hơn nữa tôi nói rồi, tôi có nguyên nhân giúp cậu. Đừng suy nghĩ nhiều, ở vài ngày cậu tranh thủ tìm chỗ ở đi. Hạng Tây cười ha ha hai tiếng. Cầm một miếng rau xà lách lên, gói kỹ đồ ăn, đang định nhét vào miệng thì thấy Trình Bác Diễn gói xong cắn một miếng thì ngừng. Nét mặt như có điều gì suy nghĩ, cậu nhìn gói rau trong tay mình. Sao thế, cả đời tôi ấy à, Trình Bác Diễn nuốt đồ ăn xuống. Lại chậm rãi cắn một miếng, đồ ăn khó ăn nhất từng ăn là đồ tôi tự làm. Chưa từng có ai vượt qua. Hạng Tây nghe xong liền cười, cúi đầu cắn một miếng, sau khi nhai mấy lần thì liếm môi, nếm một lúc, em thấy cũng được mà, chỉ hơi nhạt một chút, đồ ăn anh xào mùi vị còn không nặng bằng rau xà lách nữa. Không thể ăn quá nhiều muối, Trình Bác Diễn nói, ai nói thế, đồ ăn nhạt thì chẳng nếm ra được vị gì cả. Hạng Tây lại cắn một miếng. Thật sự yêu cầu của cậu về đồ ăn rất thấp. Có ăn là được. Ai nói à? Chính là chuyên gia dinh dưỡng da mịn thịt mềm mà vừa nãy cậu nói đấy. Trình Bác Diễn cười cười. Trong phòng bếp có tương thịt bò. Nếu cậu thấy nhạt thì lấy đó chấm đi. Tương thịt bò ngon. Hạng Tây lập tức nhảy lên. Chạy vào phòng bếp. Tương thịt bò ngon. Tương thịt bò là thiên sứ. Ăn xong bữa trưa, Trình Bác Diễn thu dọn chén đĩa chuẩn bị rửa. Để em cho. Hạng Tây xắn tay áo vào theo. Anh nấu ăn rồi. Em rửa chén. Cậu biết rửa không? Trình Bác Diễn có hơi không tin cậu. Sao lại không biết chứ? Công việc chính trong phong ba trang của em là rửa chén đấy. Có phải anh chỉ thấy em đổ rác thôi không? Em còn ở sau bếp rửa chén cơ. Hạng Tây cầm chén bỏ vào bồn. Anh yên tâm, cái màu trắng là để rửa chén. Trình Bác Diễn cũng không khách khí với cậu nữa. Chỉ vào khăn rửa chén treo ở bên cạnh. Cái màu xanh bên kia để lau thớt. Cái màu hồng để lau dao. Anh ơi! Hạng Tây ngắt lời anh nói. Anh, em rửa chén trước đã. Trình Bác Diễn còn muốn nói gì đó. Điện thoại để trong phòng khách vang lên. Anh quay người ra khỏi phòng bếp. Bác Diễn à, người bên kia điện thoại là giọng chị họ. Hôm nay em có ở bệnh viện không? Hôm nay em được nghỉ. Sao thế? Trình Bác Diễn nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Khê bên kia. Tiểu Khê bị sao vậy? Nhảy thang bộ bị ngã. Chị không thấy chỗ nào sưng cả. Nhưng con bé cứ khóc mãi. Nói là đau cánh tay. Chị họ có chút sốt ruột nói. Bây giờ chị cố định tay con bé như lúc trước em dậy rồi. Dẫn con bé đến bệnh viện bọn em đây. Em được nghỉ à, giờ em qua đó. Trình Bác Diễn lập tức đứng lên lấy áo khoác. Tiểu Khê rất dính anh. Anh cũng vô cùng thích con bé này. Vừa nghe thấy tiếng con bé khóc, lập tức cảm thấy đau lòng lắm. Để em gọi điện thoại cho Lưu Phi. Nếu chị đến trước thì trực tiếp tìm người ta. Cúp điện thoại của chị họ, Trình Bác Diễn vừa thay quần áo thay giày vừa dặn dò Hạng Tây thò đầu ra từ trong phòng bếp. Tôi đi bệnh viện một chuyến, cháu gái tôi bị thương rồi. Cậu xem tivi chơi máy tính gì cũng được, buồn ngủ thì trước tiên cứ ngủ cái giường sofa trong phòng. Nếu dám ngủ trên giường tôi thì chết chắc. Biết rồi, Hạng Tây gật đầu đồng ý, em sẽ không vào phòng ngủ của anh. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Trình Bác Diễn chỉ cái bàn máy tính. Dùng cái đó mà gọi. Hạng Tây đi qua cầm cái điện thoại lên. Vậy mà lại là một cái điện thoại cũ. Sau khi Trình Bác Diễn mở cửa ra ngoài, Hạng Tây duỗi lưng một cái, đứng yên một chỗ một lúc, đi vào phòng bếp rửa chén cho xong. Lúc định lau thớt, quên mất Trình Bác Diễn nói dùng cái khăn nào để lau. Đứng trước ba cái khăn nhìn một lượt, cái nào cũng sạch sẽ, giống như mới vậy. Rửa chén lau thớt lau dao khác rốt cuộc khác nhau chỗ nào? Còn cầm ba miếng khăn, cuối cùng Hạng Tây cầm lấy cái màu hồng lau một lần. Ở nhà người ta, đặc biệt là ở trong nhà của người vô cùng sạch sẽ không tưởng tượng nổi. Hạng Tây quái lạ cảm thấy mình cậy khóa vào nhà vậy. Ngồi trong phòng khách xem tivi cũng cảm thấy mình gan lớn tí nữa chú cảnh sát đến bắt người đi. Đứng ngồi không yên trong phòng khách, lúc này không có chương trình gì hay để coi. Cậu đứng lên vào thư phòng, nằm lên cái giường sofa Trình Bác Diễn chỉ định. Rất thoải mái, Trình Bác Diễn đúng là người biết hưởng thụ. Không phải mua cái giường sofa bình thường mà chọn cái kiểu to nhất rộng nhất kia. So với cái giường sắt quẻ chân ở nhà chú Bình thì tốt hơn nhiều. Ít ra sẽ không bị cong eo. Nằm một lúc, cậu lại cảm thấy không thực. Đứng lên đi đi về về hai vòng. Cuối cùng rón rén đẩy cửa phòng ngủ Trình Bác Diễn ra. Thò đầu vào nhìn. Phong cách trang trí của phòng ngủ khác với phòng khách và thư phòng. Phòng khách và thư phòng lấy màu đen trắng xám làm màu chủ đạo. Nhìn qua sạch sẽ nhưng hơi lạnh lẽo. Nhưng căn phòng ngủ lại sơn màu cam. Nhìn rất ngon miệng. Mà căn phòng này lấy ánh sáng rất tốt. Ánh nắng chiếu vào qua khe rèm cửa sổ. Nhìn căn phòng rất ấm áp. Ghế lười vừa to vừa dày. Trên đất trải thảm lông dày. Còn đặt tùy ý vài cuốn sách trên mặt đất. Xéo trước tủ sách có một cái bậc thang nhỏ. Còn trồng cây cỏ hoa nhỏ xinh xắn bên cửa sổ. Đâu đâu cũng thấy thư thái và nhàn nhã. Mặc dù Hạng Tây nói với Trình Bác Diễn rằng mình sẽ không vào phòng ngủ của anh, nhưng lúc này hơi do dự, vẫn bước vài bước nhỏ vào, đứng trước tủ sách một lúc, ngồi trên bậc thang nhỏ, lại ngồi xếp bằng trên đệm trải trên đất vài giây. Cuối cùng Hạng Tây đứng trước giường Trình Bác Diễn. Giường rất lớn, nhìn sơ thì chắc là làm theo yêu cầu. To hơn giường đôi bình thường không ít. Hạng Tây đưa tay ấn xuống. Vừa dày vừa bật, thật hư hỏng. Hạng Tây hai tay chống giường nhỏ giọng nói một câu. Dừng lại hai giây sau đó cậu bỗng ngã sấp lên giường. Thân nảy một cái trên giường sau đó nhảy lên cực nhanh. Chạy ra ngoài phòng ngủ. Nếu Trình Bác Diễn biết chuyện này thì mình chắc chắn sẽ toi đời. Máy tính Trình Bác Diễn vẫn còn mở. Hạng Tây qua đó ngồi xuống. Cầm con chuột nhấp mấy lần đã không còn thấy thú vị. Đối với cậu mà nói, máy tính là máy chơi game. Trừ chơi game ra thì cậu không biết gì về cái máy tính cả. Cái máy tính này không có một trò chơi nào. Đến giò mìn với chơi bài cũng không nốt. Hạng Tây chậc một tiếng. Bỏ con chuột xuống lại đứng lên. Không biết bình thường Trình Bác Diễn dùng máy tính này làm gì. Chẳng vui tẹo nào. Chỉ có thể tiếp tục xem tivi. Hạng Tây ôm cái gối dựa vào sofa. Xem chưa lâu thì lại hơi khát. Cậu vào nhà lâu thế rồi mà chưa uống nước. Trình Bác Diễn cũng chưa chỉ định cậu phải dùng cái ly nào. Cậu ôm cái gối đứng trước máy lọc nước. Nghiên cứu cả buổi. Xung quanh không có lấy một cái ly. Cuối cùng cậu phải vào phòng bếp lấy cái chén. Đang rót nước vào chén thì nghe thấy tiếng cửa nhà vang lên. Hạng Tây nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Trình Bác Diễn mới đi được 2 tiếng. Trở về cũng rất nhanh. Không biết vì sao, nghĩ tới Trình Bác Diễn trở về. Lòng Hạng Tây lại rất vui. Cảm thấy mình như chú chó giữ nhà. Cả ngày đều nằm buồn bực ngán ngẩm. Nghe thấy có người về lại lập tức vui vẻ bắt đầu vẫy đuôi. Cửa mở ra, Hạng Tây một tay ôm cái gối dựa. Một tay cầm chén lớn giọng hô một tiếng. Mời đại hiệp vào trong. Nghỉ chân hay là ở trọ đây? Ôi máy tính anh cũng không cài trò chơi. Cả chiều nay buồn chán chết. Lời còn chưa nói đã nghẹn trong cổ họng. Hạng Tây trừng mắt nhìn người vào nhà. Ảo giác đột nhập vào nhà ăn trộm bị bắt ngay tại chỗ vô cùng mãnh liệt. Trình Bác Diễn cũng không nói trong nhà còn có người khác mà. Người vừa vào nhà là một phụ nữ trung niên. Nhìn không ra tuổi tác. Cảm thấy rất xinh đẹp. Hơn nữa tại sao lại thấy hơi quen mắt. Người phụ nữ mở cửa đi vào thấy Hạng Tây. Cũng sững sờ ngay tại chỗ. Tay cầm chìa khóa định để lên tủ giày cũng dừng giữa không trung. Hạng Tây mặt đối mặt với bà trừng mắt nhìn cả nửa ngày mới nói một câu. Chị vào nhầm cửa rồi à? Người phụ nữ nghe thấy giọng cậu hình như cũng hồi hồn lại. Cũng không nói gì, chỉ lắc chìa khóa trong tay. Đặt lên tủ giày, sau đó mở tủ giày ra. Động tác nhuần nhuyễn lấy một đôi dép lê ra thay. Hạng Tây đứng một bên, luôn thấy người phụ nữ này có chút quen mắt. Nhưng cũng không nghĩ ra tại sao lại quen mắt. Chỉ hơi lúng túng nhìn bà thay giày. Cởi áo khoác bỏ vào tủ. Sau đó xịt ít dịch khử trùng xoa tay. Một loạt động tác này giống Trình Bác Diễn như đúc. Vừa nhìn liền biết đây là mẹ ruột. Không sai, đây là mẹ của Trình Bác Diễn. Đây chắc chắn là mẹ của Trình Bác Diễn. Mẹ anh thật là trẻ. Đáng sợ quá, sao mẹ Trình Bác Diễn lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hạng Tây cảm thấy chân có hơi nhũn ra. Một tay ôm gối, một tay còn cầm chén. Cứ như vậy vô cùng xấu hổ đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Cậu là ai? Người phụ nữ vừa xoa tay vừa hỏi cậu một câu. Giọng bà bình tĩnh mà lễ độ. Trong ánh mắt lộ chút nhìn kỹ. Lại không đánh giá Hạng Tây rõ ràng. Trên mặt còn có nụ cười nhạt. Hạng Tây bỗng cảm thấy áp bức. Cháu là... cháu... Hạng Tây nhìn bà. Do dự không biết nên nói mình là bạn hay là bệnh nhân của Trình Bác Diễn. Còn chưa nghĩ ra. Đột nhiên phát hiện tại sao lại thấy người phụ nữ này quen mắt. Cậu có chút ngạc nhiên mở to mắt. Cô là trưởng khoa Hứa nhỉ? Là... là chuyên gia. Dinh dưỡng đó... Người phụ nữ không nói gì. Chắc không phản ứng được cậu đang nói cái gì. Buổi trưa cháu có xem tivi. Là cô nhỉ? Hạng Tây vừa xoay người muốn chỉ cái tivi. Trong tay còn cầm cái chén. Vừa vung lên, nước chưa uống xong trong chén liền đổ ra. Cậu quen mồm chửi một câu. Á đệt, vốn đang lúng túng, còn đổ nước xuống đất. Hạng Tây cũng không quan tâm nói gì khác. Quăng cái gối ra ghế sofa, chạy vào phòng bếp, tiện tay cầm một cái khăn lau chạy đến, ngồi xổm trên đất lau. Là, cô nhỉ? Hạng Tây lau nước trên đất xong phát hiện người phụ nữ vẫn luôn nhìn cái khăn trong tay cậu. Cậu cũng nhìn theo, phát hiện mình cầm cái miếng rửa chén màu trắng, lập tức thấy xấu hổ hơn. Há miệng cả buổi mới bồi thêm một câu. Chào, chào dì Hứa. Chào cậu, dì Hứa gật đầu, cậu là Trình Bác Diễn. Bạn ạ, Hạng Tây lấy dũng khí nhỏ giọng nói. Cháu là bạn anh ấy. Ồ, hình như dì Hứa có chút bất ngờ. Chỉ cái khăn trên tay cậu. Để đó đi, đừng lau nữa. Dạ, Hạng Tây chạy vào phòng bếp giặt cái khăn hai lần rồi treo lên. Vừa xoay người muốn đi ra ngoài. Thấy dì Hứa đã vào phòng bếp. Đang kéo tủ lạnh ra nhìn, cậu đành phải đứng một bên, cảm thấy đúng là sắp khó chịu chết rồi. Cậu là bạn của Trình Bác Diễn, dì Hứa xoay đầu nhìn cậu. Bạn kiểu gì? Dạ, Hạng Tây không ngờ bà sẽ hỏi một câu như thế. Ngây người không biết trả lời thế nào. Là, bạn trai, dì Hứa đánh giá cậu. Cái, bạn, cái gì, bạn trai? Lúc này Hạng Tây hoàn toàn ngu người. Ồ, không phải à, dì Hứa cười cười. Xin lỗi nhé. Hạng Tây cũng nhếch khóe miệng cười cười. Nói không nên lời. Bạn trai, cái thứ tào lao gì đây? Trong phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại. Chắc là cái điện thoại cũ kia. Hạng Tây đang muốn ra ngoài nhận. Dì Hứa đã ra ngoài. Cầm điện thoại lên. Trình Bác Diễn bế Tiểu Khê đi về phía bãi đậu xe. Tay cầm điện thoại. Chỗ tôi xong việc rồi. Nhưng chiều muốn ăn một bữa với chị họ tôi. Cậu, bác Diễn à, bên kia điện thoại truyền đến giọng mẹ anh. Mẹ, Trình bác Diễn nghe thấy liền sửng sốt. Sao mẹ lại qua đó? Nghe ba con nói dạo này con bận bịu lắm. Sợ con không ăn cơm đàng hoàng. Vừa lúc hôm nay mẹ định qua chỗ bà con. Mẹ anh nói, nên đến chỗ con nhìn chút. À, chỗ con, có bạn. Trình bác Diễn nói, Tiểu Khê ôm cổ anh. Mặt cứ cọ qua cọ lại trên vai anh. Anh nghiêng đầu, đập trán với Tiểu Khê. Mẹ gặp rồi nhỉ, gặp rồi. Mẹ anh thấp giọng xuống. Có bạn ở nhà mà còn đi ăn với Lý Nghiên à, bạn này thân lắm hả? Cũng, khá thân. Trình bác Diễn do dự một chút. Hay là tí nữa con về nhà? Không được về, không được về. Tiểu Khê ôm cổ anh. Anh không được về, gọi là cậu. Trình bác Diễn uốn nắn bé. Mẹ, con nói với người ta đi. Mẹ đi liền giờ. Mẹ anh nói. Mẹ thấy mẹ ở đây thằng bé xấu hổ quá trời. Còn cầm miếng rửa chén lau đất nữa. Hôm nay không phải con được nghỉ sao? Sao lại chạy đến bệnh viện rồi? Lý Nghiên bệnh à, không phải. Tiểu Khê bị ngã, chật khớp cánh tay. Không có vấn đề gì lớn. Trình bác Diễn cười cười. Mẹ đưa điện thoại cho bạn con đi. Để con nói với cậu ấy. Ừ, mẹ anh lên tiếng. Dì Hứa đưa điện thoại tới. Hạng Tây nhanh tay lấy điện thoại. Cũng không quan tâm cái gì khác. Cầm điện thoại quay người trốn trong bếp. Anh ơi, bác sĩ Trình, cứu mạng với. Sao anh không nói cho em biết là mẹ anh sẽ tới chứ? Tôi cũng không biết hôm nay bà ấy đến đó. Trình bác Diễn bên kia cười cười. Sao thế? Còn sao chăng gì nữa? Xấu hổ lắm. Hạng Tây núp cạnh tủ lạnh hạ giọng nói. Còn có lúc em coi TV sao anh không nói chuyên gia trưởng khoa Hứa là mẹ anh. Đệt mở anh cũng quá. Tí nữa bà ấy đi liền. Trình bác Diễn cười rất lâu. Cậu không thỉnh giáo bà ấy làm sao chú ý dinh dưỡng à, anh sắp xong rồi chứ. Bây giờ em phải làm sao đây? Rót cho bà ấy ly nước hả? Nói chuyện gì? Bỏ đi không thể trò chuyện. Em sợ sẽ dọa mẹ anh mất. Hạng Tây thở dài. Anh ơi, em nói với bà ấy em là bạn anh rồi. Cảm thấy làm mất mặt anh quá. Biết thế em sẽ nói là bệnh nhân của anh. Không sao, tôi cũng nói là bạn tôi. Trình bác Diễn nói. Tối nay cậu tự ăn không thành vấn đề nhỉ. Cháu ngoại tôi không cho tôi về. Phải ăn một bữa cơm. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Anh đừng quan tâm em nữa. Anh, Hạng Tây nghe thấy cửa ngoài phòng khách vang lên. Cậu nhanh chóng thò đầu ra xem. Ơ, trưởng khoa Hứa đi rồi. Trưởng khoa Hứa cảm thấy cậu bị bà dọa sợ nên đi rồi. Trình bác Diễn cười nói. Vậy cậu tự ở nhà một lúc đi. Lúc ra ngoài thì có bộ chìa khóa dự bị trong cái tủ quần áo. Cậu cầm đi. Yo, chìa khóa dự bị đưa cho em. Hạng Tây chép miệng, dì Hứa vừa đi, cậu lập tức thả lỏng. Về phòng khách nằm lên sofa, nằm ngửa ra chân tay duỗi thẳng. Không sợ em cầm chìa khóa làm thêm một bộ nữa. Sau đó quay lại trộm anh à, không sợ. Cậu dọn đi rồi tôi lập tức đổi khóa. Trình bác Diễn trả lời rất thẳng thắn. Móa, Hạng Tây cười nửa ngày. Đột nhiên nhìn thấy cái túi nhỏ trên tủ giày. Ơ trưởng khoa Hứa không cầm túi theo à, không đợi Hạng Tây nói thêm câu để em đi ra ngoài đưa cho gì. Cửa lại đột ngột mở ra. Hạng Tây nằm ngửa trên sofa còn chưa kịp thu tư thế. Dì Hứa đã đi vào. Hạng Tây cảm thấy mặt mũi hôm nay được ném hết về nhà rồi. Cậu rất muốn hỏi dì Hứa gì cố ý đấy phải không? Dì đến lấy túi ạ? Hạng Tây từ ghế sofa bật dậy đứng giữa phòng khách. Ừ, dì Hứa nhìn cậu một cái. Cậu cứ ngồi đi, cháu đứng một lát, đứng một lát. Hạng Tây nói, một tay chống eo vặn qua vặn lại. Cháu duỗi eo. Hạng Tây có thể nghe thấy tiếng cười của Trình bác Diễn bên kia điện thoại. Cậu cắn răng duy trì lễ phép. Đưa mắt nhìn dì Hứa đóng cửa mới giống lên một tiếng qua điện thoại. Cười cái gì hả? Có tin em dọn sạch cái nhà anh hay không? Cậu xem rồi dọn đi. Trình Bác Diễn nói. Cái mặt dây chuyền của cậu còn đang ở chỗ tôi đây. Biết giá bao nhiêu tiền không? Anh đi ăn cơm đi. Em chơi một lát. Máy tính anh cái gì cũng không có. Hạng Tây ngồi vào trước máy tính. Bình thường anh dùng máy tính làm gì thế? Cậu muốn chơi game thì tự cài đặt là được. Trái lại Trình Bác Diễn lại nghe ra ý cậu. Nếu không thì cậu xem phim đi. Trên màn hình không phải có thư mục viết là phim điện ảnh sao? Ồ, có phim kinh dị không? Hạng Tây nhìn một chút. Cầm con chuột mở tệp thư mục điện ảnh. Bên trong không ít phim. Cậu lướt xuống xem. Có, tự tìm đi. Trình Bác Diễn nói. Không nói với cậu nữa. Tôi còn, trong tệp mảnh nhỏ làm tỉnh táo đầu óc. Là gì thế? Hạng Tây hỏi. Cách chương.